Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 418 chương 10. Lâm Lan ý tưởng, ở đây người cũng không biết, bất quá nhận thân qua đi, chính là đối mặt tàn khốc hiện thực lúc, Mộc Trạch Quang làm đại đệ tử, trụ cột, tự phong, việc nhân đức không nhường ai đứng ra hỏi, không biết hai vị tiền bối. Đại giá quang lâm chúng ta nơi này, là có chuyện gì sao? Tím Ngự cười cười khẩu nói, cũng không phải cái gì đại sự, bất quá là có người trước chúng ta một bước, đem nơi này ma vương giết chết, thế giới trung tâm rơi xuống không rõ. Chúng ta tưởng ở thanh trừ sở hữu ma vật phía trước. Biết là nào lộ cao thủ việc làm mà thôi, tuy rằng đã sớm biết. Bất quá thật sự nghe thế vị ngự kiếm môn đại sư huynh nói ra. Đại gia vẫn là có một chút chần chờ. Ngươi nói không quan hệ liền thôi. Hiện tại hai bên quan hệ, có thể nói là cắt không đứt, gỡ rối hơn. Hòa Mạn mẫu thân là ngự kiếm trước cửa nhậm đại sư tỷ. Lâm Lam mẫu thân Lam Ngự hiện tại là ngự kiếm môn ngự tự bối đệ tử đích truyền. Giống như vị này ngự kiếm môn hạ nhậm trưởng môn Tím Ngự đạo trường. Càng là đối Lam Ngự có như vậy điểm ý tứ, nếu không thân cũng thế. Còn không phải là ngươi lừa ta gạt, đại gia diễn kịch, xem ai càng kỹ cao một bậc sao. Mộc Trạch Quang cảm thấy, nếu là thật sự xuống dưới, bọn họ có thể diễn đến hào hào, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Trở lại thế giới của chính mình lúc sau, dung hợp xùy trong túi, ai tới còn có biện pháp. Nhưng mà, có tầng này kỳ ba quan hệ lúc sau, liền không hào thao tác, ngươi nói hố người đi. Vẫn là đến có điểm lương tâm ni giấu mà không báo. Không phải chuyện này, Lâm Lam nhưng thật ra không có gì. Bởi vì nàng là thật sự không có sợ hãi. Ở ta nơi này, các ngươi muốn sao, chuẩn bị ra cái gì giới. Nếu ngươi ra giá, có thể làm ta vừa lòng. Cũng không phải không thể giao dịch đang suy nghĩ như thế nào uyển chuyển giao tiếp Mộc Trạch. Quang, muốn ngăn lại Lâm Lam nói chuyện hòa thuận gió. Đối Lâm Lam thẳng thắn bội phục sát đất Lâm Lan, đột nhiên thất ngữ Tím Ngự cùng Lam Ngự, Tím Ngự, ở, ngươi trên tay, hài tử, này chê cười không buồn cười, Lâm Lam không có nói nhiều, trực tiếp từ không gian chung lấy ra ma vương ma hạch, ma đan, ma tâm, tuy rằng chỉ có hơn 10 giây triển lãm thời gian, bất quá hai người đều là tay già đời, tự nhiên đã cũng đủ bọn họ phán đoán thật giả. Nàng không có giấu giếm ý tứ, chỉ cần nhiệm vụ kết thúc, trở lại thế giới của chính mình, ai đều biết là chuyện như thế nào, còn không bằng ngay từ đầu liền rộng mở tới nói đi. Tới trước giả trước đến, ma vương là ta giết chết, thế giới này trung tâm là ta dùng đang lúc thủ đoạn được đến. Hoàn toàn thuộc về ta, không đề cập tới chúng ta quan hệ, các ngươi tính toán lấy cái gì đồ vật tới đổi. Ta. Không tính toán tiếp thu trừ bỏ đồng giá trao đổi ở ngoài. Bất luận cái gì thủ đoạn cùng âm mưu, Mộc Trạch Quang thu hồi cứng đờ vỡ ra biểu tình. Nhanh chóng chuyển biến trạng thái tiếp lời. Tím Ngự tiền bối nếu nhận thức sư mẫu. Lam Ngự tiền bối cũng là chúng ta thế giới sinh trưởng ở địa phương người. Hẳn là đều rõ ràng. Thế giới này trung tâm. Đối với chúng ta tới nói đại biểu cho cái gì? Ta tưởng, ngự kiếm môn làm đại môn phái, sẽ không làm ra những cái đó khinh hành lũng đoạn thị trường sự tình đi Tím Ngự. Nếu không phải các ngươi, ta có thể thành thật nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ, hiện tại nói cái này. Còn quá sớm ni, Lâm Lam cảm thấy chính mình rất săn sóc. Chờ đến thế giới này ma vật đều thanh sạch sẽ sau. Ta sẽ ở thiên tuyển thế giới chờ các ngươi hồi phục. Bất quá ta hứa hẹn, ngự kiếm môn sẽ chỉ là duy nhất một cái có thể thương lượng giao dịch thế lực ý tư chính là. Nếu các ngươi ngự kiếm môn không cần, chúng ta tuyệt đối sẽ là chính mình dùng hết, có thể trở thành ngự kiếm môn đại sư huynh, trước mắt đã là điều động nội bộ hạ nhậm người thừa kế. Tím Ngự cũng là trong lòng có khâu hắc người, chúng ta ngự kiếm môn, trước nay đều là hiệp nghĩa vì trước. Cũng không khinh hành lũng đoạn thị trường, vẫn luôn là ấn quy củ hành sự. Người yên tâm, quy củ thứ này, kỳ thật chính là định quy củ người ta nói tính. thế giới này trung tâm, ngự kiếm môn trí tại Tất Đác, tiểu hài tử lại lợi hại. Sao có thể là bọn họ này đó, nhìn quen tình đời mưa gió người đối thủ đâu? Giao dịch thứ này, chỉ chính là người xa lạ chi gian ích lợi trao đổi. Đương đại gia quen thuộc, là bằng hữu, liền có thể biến thành giúp đỡ cho nhau. Như vậy tiểu bối, vẫn là quải tới ngự kiếm môn đi. Tím ngự tế ra một bộ dễ nói chuyện săn sóc mặt. Thành công đạt được mắt mang giấy dụa lam ngự cảm kích. Còn có hòa mạn dùng bài ánh mắt. Được, vừa thấy hòa mạn hài tử phản ứng, liền biết, quả nhiên không hổ là nhiệt huyết sư thị nữ nhi. Tùy nàng mẫu thân, đến nỗi hòa thuận gió cùng mộc trạch quang hai cái kia không có sai biệt dối trá mỉm cười. Tím ngự không thèm để ý. Hắn càng để ý chính là, vẻ mặt việc công xử theo phép công, hoàn toàn không có dao động ý tứ. Cầm trung tâm Lâm La Môn Sơ tự hỏi, muốn như thế nào mới có thể đánh hảo quan hệ. Bất quá, tím ngự buồn cười nhìn thầy trò bốn người lập tức thống nhất thay đổi ngươi quả nhiên còn có hậu. Chiêu biểu tình nói, vì tránh cho ngoài ý, chúng ta ngự kiếm môn cũng đem cứ điểm chuyển đến nơi này. Tiểu Lam muốn tiếp thu chúng ta bảo hộ, này không thành vấn đề đi, tuy rằng không có nói là phải ai tới bảo hộ. Bất quá nhìn đến tím ngự đối với khó được cười rộ lên Lam ngự gật đầu. Liền biết, cái này sai sự, phi Lam ngự mặc chúc, mộc trạch quang nửa híp mắt, cười đến càng thêm thân thiết. Cẩn thận xem một chút, tựa hồ có vài phần dựa hướng tím ngự phong cách, không hổ là ngự kiếm môn người thừa kế. Thế nhưng tưởng khấu bao tay bạch lang a, còn một hòn đá trúng mấy con chim, muốn một cục đá hạ ba con chim môn sơ không đúng, là một thạch năm điều đâu. Thế giới trung tâm muốn, thuận tiện cũng tưởng lấy lòng Lam ngự tiền bối cung tiểu Lam, làm các nàng quan hệ hòa hoãn. Soát một đợt sư phụ còn có tiểu mạn hảo cảm độ. Chờ đến không sai biệt lắm, có lẽ liền sẽ lại dùng trưởng bối tiền bối thân phận giải nghĩa thuyết phục. Nói không chừng, cuối cùng còn muốn đem tiểu Lam cùng tiểu mạn đều mang về ngự kiếm môn đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mộc trạch quang nhưng thật ra thập phần bội phục vị này tím ngự tiền bối. Đáng tiếc, hắn đụng tới chính là tiểu Lam, vậy chú định hắn thất bại. Hy vọng chờ đến lần này sự kiện qua đi, hắn sẽ không hối hận nói ra hứa hẹn đi. Tím ngự nói được thì làm được, thực mau liền trực tiếp đưa bọn họ đại bản doanh dọn tới rồi hòa thuận gió cái kia. Ân, hoàng thật sự có đặc sắc tứ phương khung trận địa cách phách. Xa hoa lộng lẫy cổ phong đình đài lầu các phòng làm việc cùng xóm nghèo thức giản dị trận địa. Kỳ thật cũng rất xứng đôi. Hòa thuận gió bắt đầu là nghiến răng nghiến lợi thu phú. Ở Lâm Lam cố ý trồng trọt một mảnh đủ để che đậy cái này đặc dị nhan sắc trận địa bò tường thức hoa. Cỏ, có vẻ có khác vừa lật phong cách cổ lúc sau, liền yên tâm thoải mái lên. Rốt cuộc, luận nhân khí, bọn họ bên này, chính là thắng tuyệt đối. Nghe nói nơi này có thích hợp thế giới này trừ ma truyền thừa. Còn có tiêu hao đồ dùng bán phải không? Lâm Lam không có nói nhiều, trực tiếp treo lên biển quảng cáo. Cao cấp kiếm thuật, cao cấp tránh ma đan đan phương, cao cấp tránh ma loại trận bàn truyền thừa, ma thi ma hạch, ma tâm, ma đan x5 vạn, ma sử x5000, ma binh x5000, ma tướng x50 truyền thừa người mua cần thiết hứa hẹn. 10 cái cao cấp thiên chọn nhiệm vụ lúc sau mới có thể ngoại truyện. Đặc chế đạo báo. Ma thi ma hạch, ma tâm, ma đàn x1 vạn, ma sử x1000, ma binh x1000, ma tướng x10000 bao duy tu. Thành phẩm tránh ma đan, thu về thế giới vật phẩm đổi vật tư, thu mua, bổn tiệm chỉ tiếp thu này thế giới sở hữu vật tư trao đổi. Không thu linh thạch, không mặc cả, trở lên, làm ơn tất tuân thủ, nhìn đến cái này giá cả thời điểm, bình tĩnh như tím ngự đều chấn kinh rồi. Bán vật phẩm là hảo vật, tím ngự cũng cho rằng mấy thứ này quả thực chính là vì nơi này nhiệm vụ lượng thân đặt làm. Mưa đúng lúc không quá, hắn bởi vì tò mò, làm trưởng bối hắn tất cả đều vào tay một bộ, đối với này đó truyền thừa chất lượng phẩm giai, còn có phòng cụ, dược vật phẩm chất, đều không có bất luận cái gì dị nghị, tuyệt đối tiêu chuẩn trở lên, chính là, lấy vật đổi vật cuối cùng giá hàng tính toán xuống dưới. So với lấy quý xưng trạm trung chuyển thiên tuyển thế giới còn muốn quý gấp 10 lần không ngừng. Nhưng mà, hắn khiếp sợ lại là Lâm Lam thế nhưng nguyện ý đem cao cấp truyền thừa cứ như vậy bán đi. Nhìn như kiếm lời, kỳ thật chính là mệt. Truyền thừa đương nhiên là thập phần đã chịu đồng thời ở tiểu thế giới. Phi đại môn phái thế lực lớn thiên tuyển giả nhóm hoan nghênh. Có thể nói, mỗi ngày tiến đến giao dịch người nối liền không dứt. Sở dĩ nói là nối liền không dứt, là bởi vì rất lớn một bộ người. Ở giao dịch xong truyền thừa lúc sau, bắt được truyền thừa lúc sau, liền trực tiếp rời đi thế giới. Trở lại thiên tuyển thế giới hô bằng gọi hữu, làm cho tiến vào nhiệm vụ này thiên tuyển giả càng ngày càng nhiều. Rõ ràng là cao cấp nhiệm vụ, chính là cấp tím ngự một loại này bất quá là một cái trung cấp nhiệm vụ cảm giác. Cao cấp thiên chọn nhiệm vụ cơ hồ chỉ có đơn người nhiệm vụ. Đoàn thể tiến vào nguyên nhân bất quá là thế lực vì tự bảo vệ mình mà tự phát tổ chức thôi. Lại bởi vì này đó đầu nhập quá lớn. Tiền lời kém xa, còn có bỏ mạng khả năng thậm chí đắc tội thế lực lớn. Tán nhân, thấp đoàn thế lực đoàn thể thông thường đều sẽ tránh đi như vậy nhiệm vụ. Bọn họ chủ công chính là trung cấp, cấp thấp này đó giải rác nhiệm vụ. Tím ngự đương nhiên biết tình huống này là vì cái gì. Truyền thừa đối với thiên tuyển giả nhóm tới nói, quá mức với hấp dẫn, bọn họ thói quen tính nhìn thấy truyền thừa. Đều sẽ muốn nhận nhập trong túi, chỉ là lấy tứ đại môn phái cầm đầu, các đại hình thế lực, đều sẽ theo bản năng lũng đoạn truyền thừa, tạo thành rất nhiều truyền thừa, đặc biệt là cao cấp loại, cho dù là bình thường cao cấp kiếm thuật, ở thiên tuyển thế giới, thường thường đều là dù ra giá cũng không có người bán. Cho dù có, cũng là bị này đó thế lực lớn ở thiên tuyển thế giới thương nghiệp thế lực tách rời thu mua tới tay. Không hề cơm hộp chia sẻ, cũng là ở tương đối cao cấp thế lực trình tự chung giao lưu. Nhìn đến rất nhiều dũng mãnh vào thế giới này thiên tuyển giả. Tím ngự cái này ngự kiếm môn hạ nhân người thừa kế. Không thể không một lần nữa suy xét một chút, này đó bọn họ vẫn luôn không có như thế nào lưu ý. Tán nhân nhóm thực lực, có thể tiến vào nhiệm vụ, còn có thể tại Lâm Lam loại này hố tra giá cả hạ. Đổi đến truyền thừa, thực lực không thể khinh thường đâu. Một không cẩn thận, còn khả năng trở thành thứ năm phương thế lực lớn đâu. Nghe nói nơi này có cao cấp truyền thừa bán ra. Ta là cự khung bang. Ngươi truyền thừa, chúng ta bao viên, khai cái giới. A, nhìn nhóm thứ năm bị Tiểu Lam trực tiếp trừ phi. Hơn nữa mất đi năng lực phản kháng quấy rối giả. Tím ngự cảm thấy, trước mắt quan trọng nhất. Hay là nên như thế nào đem thế giới trung tâm đổi tới tay chung vấn đề? Chỉ bằng vũ lực, ở không thương đến Tiểu Lam tiền đề hạ muốn chế phục nàng. Giống như không phải dễ dàng như vậy. Ân, hắn chỉ là ngẫm lại, một chút cũng không dám hành động. Có thể khẳng định, hắn chỉ cần động thủ, nghênh đón hắn chính là Lam Ngự cùng Lâm Lam mẹ con đánh kép. Kiến thức đến Lâm Lam thực lực sau, tím ngự không chút do dự. Đem muốn đem nàng thu làm đồ để ý tưởng trực tiếp đánh xoa. Người bình thường có loại này thiên phú thực lực, lại có toàn bộ thế giới tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Ngốc đều sẽ không nguyện ý bái sư. Tứ đại môn phái nội bộ là bộ dáng gì, ai không rõ ràng lắm đâu. Chính là, thật sự muốn giao dịch, hiện tại loại tình huống này, liền rất có vấn đề, tím ngự rất tưởng làm sự tình. Còn ở chịu thương chịu khó soát Lâm Lam hảo cảm độ. Mỗi ngày đều có một ít tiểu lễ vật đưa lên. Không phải một gốc cây hoa dại. Chính là một viên đặc sắc cục đá như vậy. Ý đồ lấy dụ dỗ thủ pháp. Chờ đến thế giới hoàn toàn thanh soát xong sau. Có thể càng tốt đàm phán. Hồng nữ hài tử kỹ năng mãn phân. Lại là câu kia. Người định không bằng trời định đi. Tím ngự kế hoạch thập phần minh xác. Hơn nữa tác dụng cũng thực rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là Lâm Lam, cũng đối vị này mỗi ngày đều thiệt tình để bụng tím ngự lạnh nhạt không đứng dậy. Hắn chưa từng có cố tình phủ nhận, hắn có khác sở đồ, còn thực đương nhiên, cũng là vì như vậy, mới tại minh bạch người trước mặt có vẻ thật, cái này độ, hắn đem ta phải thật tốt quá, đáng tiếc, hắn có cái hố đồng đội, theo không ngừng có tân nhiệm vụ giả vì đạt được truyền thừa mà tiến vào thế giới này. Kia số lượng thật lớn ma vật, lấy vượt mức bình thường tốc độ biến mất chung, ngoài ý muốn phát sinh ở cuối cùng một khắc dọn dẹp rớt cuối cùng một con ma thi thời điểm mà ni. Xích ngự, cũng chính là cái kia vẫn luôn không có xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt. Ngự kiếm môn phái ra, đối thế giới này ba vị phụ trách chi nhất, ở Lâm Lam vì tránh cho có cái gì sổ nợ rối mù không có thanh toán rõ ràng. Tự giác bắt được một con ma thi chân quý lên, chờ đợi cuối cùng một đợt giao dịch xong, một đao chém rớt này chỉ cuối cùng ma thi khi, xích ngự đột nhiên ma hóa chiều nàng công kích, đột nhiên nhiệm vụ, ngăn cản ma vương dị biến. Nói thực ra này đối với Lâm Lam tới nói, bất quá là nhất kiếm sự tình, chính là Lam ngự trước tiên liền đứng ở Lâm Lam trước mặt. Chặn công kích, tím ngự theo sát liền tiếp thượng. Ngự kiếm môn chiêu bài sức chiến đấu, cũng không phải là nói chơi, cảm nhiễm ma vương bị hai người liên thủ tính kỹ thuật bức lui. Chiến đấu thành một đoàn, làm Lâm Lam có loại không biết làm sao bây giờ cảm giác. Cầm kiếm, rốt cuộc là chém vẫn là không chém đâu. Hai người cố ý chặn góc độ, không hảo chém a. Xích ngự, vì cái gì, ngươi làm như vậy? Không làm thất vọng năm đó đại sư tỷ liều mình cứu giúp sao? Tím ngự chất vấn, làm Lâm Lam trực tiếp từ bỏ chém người. Ma, xin lỗi, nàng không biết, nguyên lai ma vương cấp bậc chuyển biến là có trí tuệ ý thức. Mới vừa chuyển hóa hắn, tựa hồ còn không có tới kịp làm ác. Xích ngự trừ bỏ một thân linh lực chuyển biến, đôi mắt đỏ lên, linh đài xuất hiện ma văn, cộng thêm một cái não bao giống nhau. Còn không có trường ra ma giác ở ngoài, hết thảy như thường, đột nhiên nghĩ tới Huyền Tiêu sư huynh, Lâm Lam liền thu tay lại, quyết định xem tình huống lại nói. Đại sư tỷ a, xích ngự nhìn phía Lâm Lam phía sau hòa mạn, hai mắt đột nhiên bắt đầu rơi lệ, chính là bởi vì đại sư tỷ, ta mới không nghĩ lại đãi ở ngự kiếm môn, chúng ta thực xin lỗi đại sư tỷ, như vậy ngự kiếm môn, không cần cũng thế. Lam ngự sắc mặt đúng rồi nhiên, hiển nhiên, nàng là biết chút gì đó. Xích ngự, tím ngự cao giọng quát bảo ngưng lại, ngươi thật sự muốn lãng phí đại sư thì một mảnh thiệt tình sao? Sấn ngươi còn ở thiên tuyển bảng thượng, cùng ta hồi ngự kiếm môn, cởi rớt ma khí, làm lại từ đầu. Xích ngự lắc đầu, vô dụng, đại sư huynh, ta tâm ma, từ biết năm đó ngự kiếm môn không màng chúng ta sinh tử. Biết rõ nhiệm vụ có khả năng sẽ làm chúng ta ma hóa. Vẫn như cũ đem chúng ta ba cái ưu tú nhất đệ tử hy sinh thời điểm. Đã ăn sâu bén rễ tiến đến diệt ma. Còn dân thanh minh, ta không hối hận, ta biết, sư tỷ nàng cũng không có hối hận. Ngươi cũng không có hối hận tím ngự nhắm mắt. Một lần nữa điều chỉnh cảm xúc sau. Nghiêm túc nhìn hắn nhắc lại. Xích ngự, nếu ngươi còn khi ta là đại sư huynh. Liên cùng ta trở về, đừng cho sư tỷ hy sinh trở nên không có ý nghĩa từ ta bị điểm danh tiến vào nơi này một khắc bát. Đầu, sư tỷ hy sinh liền không có ý nghĩa, xích ngự lãnh đạm mở miệng. Chúng ta làm lại nhiều, cũng bất quá là bọn họ có thể tùy ý hy sinh quân cờ. Quân cờ hỏng rồi, lại đổi một đám sự tình, Lam ngự phảng phất biết chút cái gì. Nhíu mày nghi hoặc hỏi. Là thái thượng trưởng lão, tím ngự hỏi, hắn lại làm cái gì? Lam ngự nhìn chung quanh đang xem diễn người, không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể nói, xích ngự có rất nhiều lần sắc mặt không đúng, đều là từ thái thượng trưởng lão nơi đó ra tới, còn có mặt khác. Không thích hợp ở chỗ này nói, rốt cuộc, thái thượng trưởng lão chính là ngự kiếm môn vị không nhiều. Từ sáng phái sư tổ kia một thế hệ. Sống sót đại năng, cho dù lúc ấy bọn họ mới là vừa mới nhập môn tay mới. Chính là đối ngự kiếm môn tới nói, bọn họ chính là lão chiêu bài đại biểu, xích ngự cũng không có nhiều ít cố kỵ, chúng ta lúc trước sẽ ma biến, chính là thái thượng trưởng lão cho chúng ta gieo ma trùng. Sư tỷ sức của một người, giúp chúng ta đều gánh vác. Thái thượng trưởng lão tự mình nói cho ta, ta tình huống, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thái thượng trưởng lão, cũng nhập ma kinh thiên bí văn a. Ngự kiếm môn cọc tiêu thái thượng trưởng lão thế nhưng nhập ma. Ở đây sở người có đều theo bản năng cầm bọn họ ký lục pháp bảo. Ngài, không có biện pháp, bọn họ không phải vì xem bát quái, mà là đối cao lớn thượng ngự kiếm môn tam đại kiếm tiên so đấu thập phần hướng tới. Mới có thể trước tiên đem này hết thảy khắc lục xuống dưới. Chính là không nghĩ tới, có như vậy cái ngoài ý muốn chi hỉ. Lần này tứ đại môn phái nhiệm vụ, chính là hắn thành ma cuối cùng tế điện. Này bốn người vật, chính là hắn cố ý làm thả ra. Nghĩ dùng tứ đại môn phái nhất xem trọng tân tấn các đệ tử trái tim cùng đại não. Trở thành cuối cùng hắn lột xác lương thực, ta bất quá là một cái may mắn mà thoát ly hắn khống chế nanh vuốt mà thôi, ở phía sau ăn dưa ăn. Đến hứng khởi Lâm Lan như có cảm giác liền nhìn phía Lam Ngự phương hướng. Quả nhiên liền nghe được Xích Ngự tiếp tục tin nóng. Không, mở miệng, lúc trước tiên tới thế giới này thời điểm, ta liền phát hiện chính mình không ổn, tuy rằng biết, chính là ta vô pháp khống chế. Thẳng đến thế giới này ma vương bị giết rớt phía trước. Ta mãn đầu óc nghĩ đến, đều là giết chết Lam Ngự sư muội. Ngươi, Xích Ngự nhìn Lam Ngự, hợp lý phỏng đoán, đại khái là đã biết cái gì. Hắn không muốn bị người biết đến sự tình. Hắn muốn mượn lần này cơ hội, tiêu diệt ngươi, nếu không phải ma vương bị tiêu diệt đến quá kịp thời. Ta thiếu chút nữa đã bị khống chế được động thủ, có thể tưởng tượng. Đồng đội quay giáo một kích, đối với không hề phòng bị Lam Ngự tới nói, tuyệt đối là tử lộ một cái, mà công kích cái thứ nhất vị trí, vĩnh viễn là đại não, nương là trái tim môn sơ thái thượng trưởng lão hắn vì cái gì? Đối mặt đã nghĩ đến đáp án Lam Ngự cùng Xích Ngự. Tím Ngự cũng phục hồi tinh thần lại, thái thượng trưởng lão, hắn số tuổi thọ, không nhiều lắm a. Người tổng hội chết, cho dù bọn họ này đàn cao ngạo, tự nhận là có thể tùy ý xuyên qua 3000 thế giới thiên tuyển già. Thọ mệnh đều là có cuối, trừ bỏ đã biết 5 vị đạt được thiên đạo chấp thuận phi thăng không người. Tất cả mọi người là sẽ chết, Lam Ngự cũng không ở che giấu. Ta bất quá là ở xem xét môn phái tông cuốn ký lục thời điểm phát hiện. Thái thượng trưởng lão mỗi lần cùng ma vương bảng thượng nổi danh ma đầu đánh nhau thời điểm, đều là toàn thắng, mà cùng hắn đánh nhau ma vương, đều là ở đánh nhau thời điểm, bởi vì các loại nguyên nhân, có thể chạy thoát, cuối cùng lại là vô cớ bị phát hiện bạo chết, vốn dĩ nàng không có làm chi hoài nghi. Bất quá là trùng hợp thôi, lúc ấy cùng ta cùng nhau tìm đọc đồng môn sư muội sư đệ còn cùng ta vô tình mà nói giỡn. Nói gặp phải thái thượng trưởng lão ma vương thật xui xèo. Không có chết ở thái thượng trưởng lão trên tay. Lại cuối cùng đều là ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Vận khí cũng quá kém. Hay là thái thượng trưởng lão sẽ cái gì đặc thù diệt ma kỹ xảo. Thẳng đến không lâu trước đây. Ta nhiều lần nhìn thấy sắc mặt không tốt Xích Ngự từ thái thượng trưởng lão kia chỗ lui tới. Nhàn khi nhàm chán. Lại nghĩ tới năm đó vui đùa, mới kinh ngạc phát hiện, năm đó cùng nhau trêu đùa đồng môn sư đệ, sư muội, tất cả đều lâm nạn, thương tâm dưới, đã thật lâu không có bái tế quá tiểu đồng bọn Lam Ngự. Tìm một cơ hội đi môn phái mộ địa bái tế bọn họ, dư lại nói. Lam Ngự không nói, tin tưởng Tím Ngự nghe hiểu được. Tím Ngự, bọn họ mộ bia thượng viết cái gì, cũng chính là bọn họ nguyên nhân chết. Ngự kiếm môn mộ viên mộ bia mặt trên, tổng hội ký lục thiên tuyển giả nhóm cuối cùng tin tức. Chết vào ma vật đột nhiên tập kích Lam Ngự biết hắn rất khó tiếp thu. Nàng cũng rất khó tiếp thu, ta lúc ấy vẫn như cũ không có hoài nghi, bởi vì mộ viên mộ bia thượng, 10 cái, ít nhất có 9 đều là nguyên nhân này. Chỉ là ta đột nhiên nhớ tới, cái kia nhiệm vụ, nguyên lai bọn họ cũng tính toán tìm ta. Bất quá lúc ấy ta vừa mới kế thừa ngự tự bối. Bế quan tu luyện, không có thu được mời, cùng ngày. Xuất phát từ hoài niệm, Lam Ngự lại đi tìm kiếm ký lục. Nàng chỉ là ở tùy ý tống cổ thời gian, kết quả có người lại hiểu sai. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền bắt đầu cảm giác ta phảng phất bị người giám thị. Các loại dò xét vẫn là không có kết quả. Thẳng đến đi vào thế giới này, chúng ta phát hiện ma vương bị tiêu diệt trước sau. Xích Ngự lấy tự thân trải qua giảng dài. Đương nhiên không có kết quả. Hắn có thể làm đến đem tự thân cảm giác đặt ở bất luận cái gì có linh phía trên. Chỉ cần thực lực của ngươi không có hắn cao, đều không thể sẽ phát hiện hắn ở xuyên thấu qua cái gì nhìn ngươi. Tím Ngự lại là lập tức nghĩ đến địa phương khác đi, hắn, có phải hay không dùng ta tới uy hiếp ngươi? Đúng vậy, Xích Ngự không có giữ lại ý tứ, phảng phất muốn đem sở hữu nói chuyện một lần nói xong. Trải qua quá ma hóa người, sẽ không lại sinh ra ma hóa, trừ phi hắn bản nhân tự nguyện. Sư huynh luôn luôn quang minh lỗi lạc, cho dù là báo thù, cũng chỉ nghĩ trở thành Ngự Kiếm môn trưởng môn, lại từ trên xuống dưới huy đao cải cách, không giống ta, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Đại sư tỷ còn ở nói, khẳng định sẽ đối với ngươi nói, tiểu sư đệ a, luôn là chịu không nổi ủy khuất, làm ngươi làm ta một lần, nói xong này một câu. Ở Tím Ngự cùng Lam Ngự khiếp sợ ánh mắt hạ, hắn thân ảnh biến mất, lại lần nữa hiện thân đã xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt. Hoành đao kiếm đặt tại Lâm Lam trên cổ, kia sư huynh, ngươi lần này, lại làm ta một lần, nhưng hảo, con tin Lâm Lam, rốt cuộc liêu song thiên, kỳ thật nàng trang nhìn không tới, kỳ thật cũng trang rất thống khổ, bất quá may mắn, hắn tuyển nàng, nếu là nàng tuyển chính là hòa mạn, phòng trưng hiện tại đã lạnh. Xem ở cái này tựa hồ cũng là vào nhầm lạc lối. Không, lựa chọn thiên môn tiểu ca ca, lựa chọn đề không chọn sai tiền đề hạ, nàng liền phối hợp một chút đi. Ân, sinh ý tới cửa, ngươi nói, có thể làm hắn tiếp tục ở thiên tuyển bảng thượng tiếp tục hỗn đi xuống ma tu công pháp truyền thừa. Ta nên bán cái gì giá hảo? Hết chương.